Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, hỏa lực tuyến phong tỏa. Kim Ngộ ánh mắt sắc bén, đến đây báo tin chi nhân cuống quýt nói ra, thiếu gia, tử vong cốc bên trong có dị động, đại lượng zombie cùng dị thú tại tụ tập, thời gian khả năng muốn nói trước. Nghe được báo tin người chi lời nói, trong đại sảnh mọi người khẩn trương lên, trước kia tử vong cốc bên trong đích zombie cũng tốt, dị thú cũng tốt, cho tới bây giờ đều không có tụ tập lại tiến công qua. Đều là từng nhóm lao tới, đối với bọn hắn phòng thủ mà nói muốn nhẹ nhõm không ít. Một khi tụ tập lại, vậy cũng lại bất đồng, dị sinh vật tụ tập là được chiều. Zombie chiều cũng tốt, dị thú chiều cũng tốt, như thế dày đặc tiến công là khó khăn nhất để ngừa thủ. Hơn nữa thủ thành mà nói căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Đối với võ giả mà nói còn có thể chống đỡ khe trống. Đối với người bình thường mà nói, thật không phải là cái chuyện dễ dàng. Có đôi khi tinh thần áp lực xa xa đại tại thân thể áp lực. Cái này cũng chưa tính những cái kia đẳng cấp cao dị sinh vật ở bên trong. Một khi có đẳng cấp cao dị sinh vật gia nhập vào đại quân chính giữa, những người bình thường kia rất có thể trực tiếp tự tinh thần sụp đổ. Dị sinh vật cường đại không cần nói cũng biết, đây đối với miền Nam mà nói là một lần thật lớn khảo nghiệm. Kim Mô thần sắc nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía tam đại gia tộc chi nhân. Vấn đề này hy vọng mọi người lập tức hướng riêng phần mình căn cứ báo cáo. Tình thế có chút không kiểm soát. Mã Thiên Thành, Lưu Kiện, Trương Long đối với cái này cũng không có ý kiến. Dùng thế cục hôm nay mà nói, bọn hắn rất có thể muốn đem hết toàn lực mới có thể giữ vững vị trí. Lưu Kiện đứng dậy, giờ phút này đã thu hồi cái kia lười nhác bộ dạng. Bẻ bẻ cổ nói ra, ta sẽ nhượng cho người hướng gia tộc báo cáo. Hiện tại ta tự đi an bài hỏa lực. Vô luận như thế nào muốn cho những này dị sinh vật trước nếm thử viên đạn tư vị. Tốt, phiền toái Lưu huynh rồi. Ta sẽ an bài nhân thủ tiến đến hiệp phòng. Một khi tình thế không thể làm thời điểm, tự rút lui đến đạo thứ hai phòng tuyến. Kim lập tức chủ động an bài gia tăng nhân thủ. Chúng ta cũng sẽ biết tăng phái người tay. Đạo thứ nhất phòng tuyến tự giao cho Lưu huynh đệ. Trương Long cùng Mã Thiên Thành đồng dạng đứng dậy nói ra, nguyên bản đạo thứ nhất phòng tuyến là toàn quyền giao cho Lưu gia. Nhân thủ cũng đều là Lưu gia nhân thủ. Nhưng là bây giờ tình huống rất rõ ràng, chỉ dựa vào Lưu gia mà nói thì không cách nào phát ra nổi lớn nhất tiêu hao. Bốn người vội vàng hướng về đại sảnh bên ngoài đi đến. Thế cục đã đến nhất xúc tức phát tình trạng. Tử vong cốc bên trong đích một ngọn núi vách đá lên. Anh đang đứng ở chỗ này, nhìn phía xa miền Nam bốn thành, ánh mắt lạnh như băng vô tình. Một bên hầu tử đứng tại anh bên người, nhưng lại đại khí cũng không dám ra ngoài. Tuy nhiên hầu tử thực lực không tính chênh lệch, cũng không dám gây trước mặt anh sinh khí. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Tính lên vũ lực đến, hầu tử là so ra kém anh. Hầu tử chủ công phương hướng tự là ma pháp trận. Bàn về đối với ma pháp trận rất hiểu rõ. Mặc dù là nha tiên đều không kịp hắn. Đây cũng là tại sao có hầu tử lại tới đây. Vì cái gì tại đây như trước sẽ có thành thị tồn tại. Anh âm thanh lạnh như băng truyền đến. Hầu tử ngượng ngùng mà cười cười nói ra, ta đây không phải đang bận lấy xây dựng lục mang tinh trận đó sao? Tự lại để cho phía dưới những người kia tùy tiện đi chơi rồi. Ta cũng không nghĩ tới những người này hội như vậy cứng cỏi. Đến bây giờ cũng không có chết mất. Kỳ thật lời này đừng nói anh không tin, mà ngay cả hầu tử mình cũng không tin. Bởi vì tử vong cốc chung vẫn tồn tại mặt khác ba đầu đầu thú thú. Phải biết rằng tổng cộng có bốn đầu đầu thú thú thông qua lục mang tinh trận đến nơi này. Giờ phút này cái này ba đầu đầu thú thú cũng tại tử vong cốc chung ngủ ngon. vậy làm sao có thể đủ lại để cho hầu tử mà nói có sức thuyết phục. Lần này anh đến, hầu tử cũng không khỏi không bắt đầu chăm chú, cho nên mới đã có tử vong cốc vạn thi vạn thú hội tụ. Nói sau lưu kiện, giờ phút này đã đi tới đạo thứ nhất phòng tuyến tại đây. Đạo thứ nhất phòng tuyến rất là tới gần tử vong cốc. Đại lượng hạng nặng xe tại tử vong cốc trước lộn xộn bầy biện. Đây là vì để cho tử vong cốc trung lao tới dị sinh vật chậm lại tốc độ. Xe chính giữa còn kèm theo đại lượng khối sát, nham thạch, tóm lại các loại có thể đem đến tại đây ngăn cản dị sinh vật đi về phía trước đồ vật đều ở đây. Ao ao ao ao ao ao, chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến. Mấy trăm người đội ngũ chỉnh tề chạy chậm đuổi hướng đạo thứ nhất phòng tuyến. Bên kia không ngừng có máy hiên xe, xe tải lái qua đến. Những điều này đều là Lưu gia mang đến súng ống đạn được. Số lượng cũng là trước nay chưa có nhiều. Liên tục không ngừng đội ngũ tới, liên tục không ngừng lái xe tới. Nguyên bản còn ý định lưu lại một nửa làm đồ dự bị. Hôm nay nhưng lại không có khả năng rồi. Lưu Kiện trực tiếp hạ mệnh lệnh đem sở hữu tất cả súng ống đạn được vật tư đều vận chuyển đi qua. Còn lại để cho người hướng gia tộc xin điều động càng nhiều nữa súng ống đạn được vật tư tới. Trận chiến này cũng không dễ dàng. Hơn 2 giờ tụ tập, giờ phút này đạo thứ nhất phòng tuyến nhân số đã đạt đến gần vạn số lượng. Những thứ khác, tam đại gia tộc cũng phái rất nhiều người tay đến đây hiệp phòng. Đại lượng đạn dược đều bị tháo xuống đặt ở từng cái cửa khẩu chỗ. Thời gian từng phút từng giây đi qua, đạo thứ nhất phòng thủ tuyến đã hoàn thành, mà tử vong nơi miệng hang cũng đã gặp được dị sinh vật bóng dáng. Tuy nhiên đã sớm đã biết lúc này đây dị sinh vật thế tới hung mãnh. Có thể nhưng chứng kiến tử vong cốc khẩu lao tới dị sinh vật số lượng. Người ở chỗ này hay là bị chấn kinh rồi. Rất nhiều người căn bản là không biết lúc này đây phòng thủ cư nhiên như thế nghiêm trọng. Bị cảnh tượng như vậy bị hù đều có muốn chạy trốn xúc động. Ầm ầm, xông vào phía trước đều là cao tới 2 mét lợn rừng. Đại lượng dị thú bôn tập, dẫn đại địa đều chấn động lên. Mặc dù chỉ là một cấp dị thú, nhưng là số lượng quả thực dọa người. Phòng thủ tuyến hàng thứ nhất, một cái võ giả bưng một tay 97, khuôn mặt lãnh tuấn, trong miệng không ngừng hô hào. Chuẩn bị cho tốt, đợi dị thú tiến vào phạm vi công kích, tuy nhiên cái này võ giả tại ổn định mọi người tâm thần. Kỳ thật lòng bàn tay của hắn ở bên trong đã nắm đầy mồ hôi lạnh. Đều ổn định, đát đát đát, tuy nhiên võ giả đã kiệt lực ở ổn định mọi người cảm xúc. Nhưng như cũ có người bởi vì cảm xúc không khống chế được mà bóp lấy cò súng. Giờ phút này dị thú còn không có hoàn toàn tiến vào công kích trong phạm vi. Một tiếng này súng vang lên đã trở thành dây dẫn nổ. Hàng phía trước sở hữu tất cả súng ống cũng bắt đầu tách ra ngọn lửa. Viên đạn tạo thành từng đạo mưa đạn. Luồng thứ nhất chung quy là lãng phí không ít đạn dược. Rất nhiều người đã tại giả bộ thứ hai băng đạn, mà giờ khắc này dị thú mới tiến vào đến xạ kích trong phạm vi. Tạch tạch tạch, không ngừng có đạn dược lên đạn tiếng vang lên. Sau đó đợt thứ hai xạ kích đánh cho đi ra. Lúc này đây viên đạn có thể nói hoàn toàn không có lãng phí. Không có cách nào, tựu trước mặt những này dị thú số lượng, cho dù là bọn họ giờ phút này nhắm mắt lại, chỉ cần không phải đem họng súng chỉ lên trời hoặc là hướng đấy, như thế nào đều có thể đánh trúng đối diện dị thú. Huống chi dị thú hình thể vốn tựu đại, một lớp viên đạn ngọn lửa đánh ra, dị thú bị đánh bại vô số. Những này dị thú có rất nhiều cũng không có trực tiếp bị mất mạng. Ngã xuống đất dị thú cũng không thể đủ sống sót. Sau lưng những thứ khác dị thú bộ pháp cũng không có bởi vì này chút ít ngã xuống đất đồng bạn mà dừng lại, một đầu ngã xuống dị thú bị đằng sau xông lên đồng bạn đạp thân mà qua. Dị thú thân thể trực tiếp bị dẫm đạp lâm vào trong lòng đất. Cho dù không chết, giờ phút này cũng bị đồng bạn giết chết tại địa trung. đối mặt cái này một lớp một cấp dị thú, viên đạn sát thương hiệu quả hay là rất cao. Dị thú số lượng đang nhìn lực có thể đụng chung giảm bớt. Chứng kiến có như vậy thành quả, không thể nghi ngờ cho ở phía trước đỉnh lấy áp lực chiến đấu người gia tăng lên tín tâm. Những người này trong tay thương cũng không còn là tùy ý ném loạn. Cũng biết tìm đúng mục tiêu đánh đi ra ngoài, bởi như vậy hiệu suất cũng đề cao không ít. Trước khi chỉ huy võ giả giờ phút này trên mặt cũng thoáng buông lỏng một chút. Cùng không có tiếp xúc chiến đấu so với giờ phút này chiến đấu mà bắt đầu, lại để cho hắn tựa hồ không có như vậy bị đè nén. Trong tay thương tựa hồ là hắn phóng thích nguồn suối. Trong nội tâm chỉ có giết chóc sạch sẽ những này dị thú nghĩ cách. Mấy ngàn đầu dị thú đánh tiền phong, đã sinh sinh áp đã đến 300 mét trong khoảng cách. Đây đối với phòng thủ bọn hắn mà nói thật là chuyện nguy hiểm. 100 mét đối với nhân loại mà nói cũng không phải quá lâu sự tình. Huống chi là những này dị biến bốn chân sinh vật. Đem làm luồng thứ nhất tiền phong dị thú ngã xuống đất thời điểm. Nguyên bản bởi vì giữ vững vị trí luồng thứ nhất tâm còn không có có trầm tĩnh lại. Đằng sau tình cảnh tựu lại để cho mọi người lại lần nữa treo lên đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.